Chương 1335, điều lệnh. Trên thực tế nếu là nhẹ nhàng đâm thân thể của hắn, vẫn là loại kia làn da nên có co giãn. Đương nhiên Chu Phàm không biết tiểu quyển ý nghĩ trong lòng, hắn tại vi khảo thí đi ra chính mình nhục thân độ cường hoành cảm thấy rất hài lòng, hắn khoái đao cương đều rất khó làm bị thương thân thể của mình, đặc biệt là hắn không có thi triển chân nguyên phòng ngự tình huống. Nếu là một khi hắn dùng chân khí phòng ngự, đừng nói kim thân cảnh tu sĩ, liền xem như phụ chủng cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn có thể phá vỡ trước mắt hắn phòng ngự. Đây là tu luyện đứng đầu kim thân cảnh công pháp mang tới chỗ tốt to lớn. Đương nhiên còn không chỉ ngừng ở đây, hắn còn có thể biến hóa ra không hoàn toàn ma thể. Một khi biến thành ma thể hình thái, chân khí và thân thể độ cường hành sẽ lại cất cao một cái cầu thang. Đến lúc đó nói không chừng đàn kiếp cảnh tu sĩ đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Đương nhiên là không phải như thế, hắn còn không dám khẳng định, dù sao hắn cho tới bây giờ không có đối phó qua đàn kiếp cảnh này cấp độ tu sĩ, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin, dù sao đây chính là hỗn độn cựu ma nhất tộc ma thể. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mắt thấy trời sắp tối rồi, liền vội vàng thu dọn đồ đạc, mang theo tiểu muội các nàng hướng châu thành phương hướng mà đi. Một mực bởi vì Chu gia tử địch mang tới áp lực giảm bớt không ít, dù sao hắn nhưng là kim thân cảnh tu sĩ, bảo mệnh có thể lực lớn lớn tăng lên một đoạn. Hắn vừa vặn đuổi tại cửa thành đóng trước đó tiến vào châu thành, bởi vì trong lòng cao hứng liền mang theo tiểu muội đi mua một đống thực tờ hờ âm ở chin nở về nhà chúc mừng đi. Tiểu quyền mỗi ngày ăn chân vịt cũng sẽ không cảm thấy ngán, nhưng chủ nhân hôm nay nói chân vịt không tính tại chương ngủ, lại là khiến cho nàng mặt mày hớn hở. Dù cho nàng chân vịt trước mắt nhiều đến ăn không hết, nhưng chung quy có ăn xong một ngày, có thể tiết kiệm một ngày liền một ngày. Ăn chán chê một trầu về sau, Chu Phàm tại nhàn nhã sau khi, lúc này mới nhớ tới hắn bỏ sót một chuyện rất trọng yếu. Đột phá kim thân cảnh biến hóa còn có tuổi thọ, bất quá tuổi thọ tăng trưởng đối tất cả kim thân cảnh tu sĩ đến nói đều là công bằng. Hắn kiểm tra một chút chính mình tuổi thọ hiện tại biến thành 70, nói cách khác quả nhiên giống như trong sách ghi lại dạng kia. Bước vào kim thân cảnh sơ kỳ có thể tăng thọ 15 năm. Tuổi thọ 70, đối với tầm thường không có tiến vào đạo cảnh người bình thường đến nói, tuổi thọ 70 đều cũng không hiếm thấy. Mà hắn bước vào kim thân cảnh mới có được dạng này tuổi thọ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút thổn thức. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm tỉnh lại, dù cho đã bước vào kim thân cảnh, nhưng hắn y lìa nguyên nơi nào đều không có đi. Vẫn là lưu tại trong nhà tu luyện thích ứng kim thân cảnh và vững chắc cảnh giới. Bất quá đến trưa, tiểu quyển từ trong nhà dơ viên kia nghi loan ti lệnh bài cao hơn đầu nhỏ của nàng chạy ra. Nghi loan ti lệnh bài tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Chu Phàm cầm nghi loan ti lệnh bài, lam sắc quang mang là để hắn đến nghi loan ti phủ một chuyến y tứ, nhưng cũng không tính là việc gấp, hắn có thể sau đó mới đi. Hắn ấn xuống một cái lệnh bài, khiến cho lam sắc quang mang tản đi. Xem như đáp lại nghi loan ti phủ, nói hắn đã thu đến thông chi. Hắn thu hồi lệnh bài, suy nghĩ một cái cảm thấy hẳn là để hắn tới, nói cho hắn biết đã quan phục nguyên chức. Dù sao hoa phi hoa đều đã bị điều đi, thư viện lại ở trong đó vận hành, quan phục nguyên chức là chuyện rất bình thường. Về phần hoa văn một án, điểm đáng ngờ quá nhiều, vốn là không đủ để định tội của hắn, chỉ là hoa phi hoa một ý kiếm cớ ngừng hắn chức mà làm ra mà thôi. Chu Phàm vội vàng thu thập một chút, liền mang theo tiểu muội xuất môn, hắn rất nhanh liền đi tới nghi loan ti phủ. Chu đại nhân, Trần đại nhân nói ngươi đã đến, cho ngươi đi tìm hắn. Một vị chuyên môn chờ ở ngoài cửa tiểu quan lại nhìn thấy Chu Phàm về sau, liền vội vàng không người hành lễ nói. Chu Phàm cười khẽ gật đầu, hắn rất nhanh liền tại một cái trong phòng nhỏ gặp được Trần Vũ Thạch. Chỉ là Trần Vũ Thạch nhìn thấy Chu Phàm về sau trên mặt cũng không có dáng tươi cười, mà là có vẻ hơi nghiêm túc. Trần huynh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trực tiếp hỏi. Trần Vũ Thạch cho Chu Phàm rót một chén trà, cười khổ nói, đại tiên sinh vừa mới thông qua nghi loan ti phủ, cho ta truyền một đạo tin tức, cái này đạo tin tức cùng ngươi có liên quan. Chu Phàm tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm trà nghe lấy. Chu huynh, ngươi chỉ sợ không thể lưu tại tiêu lôi nghi loan ti phủ. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ thở dài nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ quan gia đem ta đá ra ngoài nghi loan ti sao? Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, không phải là nhiều ngày như vậy đi qua, hoa văn một án có càng ma nhờ mẹ hơn chứng cứ chỉ hướng hắn sao? Chỉ là cái này sao có thể? Nếu là thật có dạng này chứng cứ, đối phương sớm đã lấy ra, mà không phải chờ tới bây giờ. Đó là đương nhiên không phải, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Trần Vũ Thạch giải thích nói, ta là nói ngươi không thể lưu tại Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ, có chúng ta thư viện tại, chỉ cần ngươi không muốn rời đi Nghi Loan Ti, ai có thể bước đi ngươi ngươi là lên trước. Cao Thăng Chu Phàm hơi sững sờ, hắn cảm thấy có chút không đúng, nếu là thật Cao Thăng, Trần Vũ Thạch sẽ không là như vậy biểu lộ. Hắn vội hỏi, Trần Huynh, ngươi nói chuyện đừng nói một đoạn lưu một đoạn, nhanh nói cho ta nghe một chút cái này Cao Thăng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta không nói một đoạn lưu một đoạn, ngươi thật là lên trước, ngươi bị thăng lên làm Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ, so tứ trinh sứ còn muốn cao nửa giai, có được càng lớn quyền lực. Trần Vũ Thạch nói, đây là đại tiên sinh truyền đến tin gấp, chính thức bổ nhiệm rất nhanh liền xuống tới. Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Đô hộ phủ cùng châu đồng cấp, hoàn toàn có thể coi như là đại ngụy thiết trí tại biên cảnh chi địa châu. Hắc thủy đô hộ phủ ở đâu? Chu Phàm nghe qua cái tên này, lại là không quá lưu ý đây là thuộc về cái kia một đạo. Là Hàn Bắc Đạo. Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ khó xử nói. Hàn Bắc Đạo? Chu Phàm ngay lập tức liền nghĩ tới vừa mới điều nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa, hắn cũng bị điều đi Hắc thủy đô hộ phủ làm đại đô hộ. Ở trong đó nếu là không có vấn đề vậy thì có quỷ, lần này điều nhiệm là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm nhíu mày, cái này thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu, điều đi biên cảnh chi địa làm đại đô hộ, kỳ thật còn không bằng lưu tại Phồn Hoa Châu thành làm tứ trinh sứ. Đặc biệt là Hắc Thủy Đô Hộ Phủ vẫn là Hàn Bắc Đạo thống trị phía dưới, Hoa Phi Hoa bị điều nhiệm Hàn Bắc Đạo cùng Chu Phàm quan hệ cũng không nhỏ, nói không chừng vị này đạo chủ đại nhân sớm đã đối với hắn hận thấu xương. Đại tiên sinh nói, lúc đầu muốn vì ngươi quan phục nguyên chức, nhưng đột nhiên có thế gia cùng giã hồ phái quan viên nhảy ra thượng đấu, nói ngươi mặc dù tuổi còn trẻ thực lực công hơn đều đầy đủ, đề nghị đưa ngươi để bạt làm Hàn Bắc Đạo đô đốc. Trần Vũ Thạch nói, đô đốc quan gia yêu cầu là nguyên dịch cảnh, mà Chu Phàm đã sớm bị ghi chép tiến vào nguyên dịch cảnh, cho nên nói hắn là phù hợp trở thành đô đốc yêu cầu. Vậy tại sao không phải Thiên Nam Đạo hoặc mặt khác đạo đô đốc? Ngược lại là Hàn Bắc Đạo đô đốc Chu Phàm cười lạnh nói, những cái kia thượng tấu người, hiển nhiên là không có lòng tốt. Bọn hắn lý do rất đầy đủ, biên cảnh chi địa nhất rèn luyện người, không ít đại nhân vật lúc tuổi còn trẻ đều đi biên cảnh chi địa tôi luyện qua. Trần Vũ Thạch thở dài nói, thư viện bên này ý đồ thay đổi, nhưng vẫn là thua, bất quá biết rõ ngươi nếu là trở thành Hàn Bắc Đạo đô đốc, đó chính là cùng Hoa Phi Hoa tại cùng một đạo thành bên trong, vì lẽ đó thư viện hết sức thay người tranh thủ Hắc Thủy Đô Hộ Đại Đô Hộ trước, mà không phải Hàn Bắc Đạo Đô Đốc.